Nữ vương mất trí nhớ. Chương 19, hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, hôn ước. Cảnh này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều có chút rung động. Quý Triết Ngạn đứng tại chỗ im lặng rất lâu mới bước chân vào phòng. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Diệp Chăn Chăn ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Không chỉ không gặp ác mộng mà trong mơ còn vì bác sĩ Quý mà bao thầu một cái hồ cá. Quý Triết Ngạn đi tới bên giường. Cúi đầu nhìn người đang ngủ say. Mái tóc đen xuống mắt. Đôi mắt trong sáng ngày thường lúc này phủ lên một tầng bóng tối. Diệp Chăn Chăn giống như có cảm ứng. Lông mi nhẹ nhàng lay động rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy bác sĩ Quý trước mặt. Không kịp phản ứng. Vừa rồi không phải cô còn ngồi bên hồ cùng bác sĩ Quý cho cá ăn sao? Làm sao chớp mắt lại ở đây? Ngang qua trán rủ cô chớp chớp mắt. Nhìn mắt Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, sao anh lại ở đây? Vô sỉ, Quý Triết Ngạn không trả lời. Diệp Chăn Chăn bất chi bất giác phát hiện. Đây là phòng ngủ của Quý Triết Ngạn. Mà cô, còn nằm trên giường của bác sĩ Quý. Giống như có lò xo gắn ở lưng. Diệp Chăn Chăn nhan như chớp từ trên giường bật dậy. Thật xin lỗi. Lúc đầu em chỉ định chợp mắt. Không cẩn thận liền ngủ thẳng tới. Không đúng. Em vốn là ngủ trên ghế sofa. Vì sao lại ở đây? Vận dụng sự vô sỉ linh hoạt. Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu nhìn Quý Triết Ngạn. Trong mắt tràn đầy buồn bã. Bác sĩ Quý, có phải em mộng du không? Quý Triết Ngạn không chú ý đến ánh mắt buồn bã của cô. Sự chú ý của anh lúc này tập trung toàn bộ ở xương quai xanh trắng như tiết lộ ra từ cổ áo. Cơ thể Diệp Chăn Chăn lúc làm đã nhìn qua. Mỗi bộ không có cảm giác lạ kỳ như bây giờ. Anh đột nhiên cảm thấy miệng hơi khô khốc. Nhất định bởi vì anh làm phẫu thuật 5 tiếng liền ận. Thế nhưng lúc ấy uống một ngụm nước. Hơi mấp máy môi. Ánh mắt Quý Triết Ngạn rời đi. Nếu như cảm thấy mình có bệnh thì tới bệnh viện điều trị. Diệp Chăn Chăn, quả táo nhỏ một giây biến thành quả táo độc. Diệp Chăn Chăn bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Cô chỉ ngốc nghếch ngồi trên giường Quý Triết Ngạn ngẩn ngơ. Quý Triết Ngạn quay người ra khỏi phòng ngủ. Diệp Chăn Chăn vội vàng đứng lên. Rất vui vẻ đi theo. Bác sĩ Quý, có phải anh tức giận không? Đổi lại nếu là bản thân. Một ngày nào đó cô về nhà nhìn thấy một người đàn ông ngủ trên giường mình. Không chừng cô sẽ để cho anh ta cứ như vậy mà ra đi. Quý Triết Ngạn sửng sốt một chút. Thấp giọng nói. Không phải, anh chỉ cảm thấy tức giận bởi trong lòng xuất hiện một thứ tình cảm lạ lẫm. Em đói bụng không? Quý Triết Ngạn dừng bước. Quay người nhìn cô. Mắt Diệp Chăn Chăn sáng lên. Nắm lấy cơ hội nịnh bợ. Bác sĩ Quý, anh đói bụng à? Anh làm phẫu thuật lâu như vậy nhất định sẽ mệt mỏi. Nếu không anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Em đi chuẩn bị cơm tối. Cô nói xong liền vui vẻ chạy vào phòng bếp. Không cho Quý Triết Ngạn cơ hội từ chối. Quý Triết Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc. Liền tới phòng khách ngồi lên ghế sofa. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh liền có mùi đồ ăn bay tới. Còn kèm theo cả âm thanh của lò vi sóng. Cái lò vi sóng đó. Ngạn không hay dùng. Bình thường anh ước lượng đồ ăn rất chuẩn. Hiếm khi có đồ ăn thừa. Diệp Chăn Chăn đem hâm nóng toàn bộ đồ ăn còn thừa từ buổi trưa. Liền hoàn thành cái gọi là cơm tối theo như lời cô nói. Quý Triết Ngạn đối với đồ ăn trên bàn cũng không có gì là ngoài ý muốn. Đừng nói Diệp Chăn Chăn là thiên kim đại tiểu thư. Rất nhiều cô gái bình thường đều là 10 ngón tay không dính nước. Cô làm được canh trứng đã có thể thêm điểm rồi. Diệp Chăn Chăn tự giác ăn bữa tối đạm bạc, ngượng ngùng nhìn Quý Triết Ngạn. Em không nhớ rõ cách nấu các món ăn. Chờ sau khi em học được sẽ làm lại cho anh ăn. Cô không phải không nhớ được, đoán chừng là không nhớ rõ. Canh rong biển với trứng là cô làm theo trực giác. Quý Triết Ngạn cầm bát đũa, không để ý lắm. Không sao, anh sẽ làm, ngụ ý chính là, anh sẽ nấu cho cô ăn. Diệp Chăn Chăn hiểu ý anh, cười ngoác đến mang tai. Thức ăn buổi tối ít hơn buổi trưa, ăn cũng nhanh hơn nhưng khi xong đồng hồ cũng đã chỉ 9 giờ. Quý Triết Ngạn nhìn người bên cạnh đang giúp mình thu dọn bát đũa. Đến giờ em phải về rồi. Mát lạnh êm tai, khiến động tác trên tay Diệp Chăn Chăn dừng lại. Thời gian đúng là không còn, cô không muốn trở về. Ở đó, có ai chờ cô về? Bởi vì người chờ cô về, lệnh đuổi sớm, thế đã không còn nữa. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Quý Triết Ngạn thở dài. Ngày mai em còn phải đi học đấy. Vâng, vậy em về trước. Mặc dù da mặt Diệp Chăn Chăn dày, cũng không dày đến mức qua đêm ở đây. Cô cầm túi để trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, anh biết bác sĩ tâm lý nào không? Em muốn tiếp nhận thôi miên. Trước đó có lẽ cô còn có thể chờ mình chậm rãi khôi phục trí nhớ. Nhưng bây giờ ngay cả cô cũng trở thành kẻ bị tình nghi. Không còn ký ức nên cô thậm chí không thể tự tin nói rằng bản thân không giết người. Quý Triết Ngạn trần trừ. Phương pháp thôi miễn thực ra chính là để người ta nhớ lại những ký ức không muốn nhớ lại nhất. Mỗi một lần trị liệu, đối với bệnh nhân mà nói đều là một lần tổn thương. Không phải một hai lần là có thể thành công. Anh nhìn Diệp Chăn Chăn, vẫn gật đầu. Anh biết rồi, anh sẽ giúp em liên hệ. Anh hiểu được hoàn cảnh của Diệp Chăn Chăn. Dưới tình huống trước mắt không có ký ức thật sự rất bất lợi. Diệp Chăn Chăn cười với anh rồi chào tạm đang đợi dưới lầu. Nhà lớn của Diệp gia giờ đã quá muộn. Âm u đến mức khiến Diệp Chăn Chăn run rẩy. Cô như vậy nữa xe chú Ngô vẻ. Lại thêm bây lần sau không được về muộn đến khi nhìn ở phía xa xa có ánh đèn. Cô thở dài một hơi. Xe lái thẳng vào vườn. Ở phía trước Diệp Chăn Chăn đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên ngoài. Màu vàng trong đêm đặc biệt nổi bật. Sao anh lại ở đây? Diệp Chăn Chăn xuống xe. Ẩn ẩn khó chịu nhìn Tần Không. Tần Không dựa vào cửa xe. Tóc bị gió thổi lộn xộn. Hình như đã đợi được ở đây một lúc. Em đã đi đâu? Diệp Chăn Chăn nhíu mày. Giọng điệu này giống như chồng bắt gian vợ hồng hạnh xuất tường. Được lắm. Mặc dù hai người bọn họ trên danh nghĩa là hôn phu hôn thế, nhưng tình cảm ngay cả bạn bè cũng không bằng. Đè xuống khó chịu trong lòng, Diệp Chăn Chăn giải thích, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra? Tần Không cười lạnh một tiếng. Kiểm tra đến giờ này mới về. Bác sĩ của em ngược lại rất kinh nghiệm đấy. Giọng nói trào phúng khiến Diệp Chăn Chăn tức giận. Anh ta có thể nói mình như vậy, nhưng không thể nói xấu bác sĩ Quý. Đúng là tôi đi kiểm tra. Tin hay không thì tùy anh. Diệp Chăn Chăn nói xong định đi về phòng. Cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy. Đẩy lên xe của Tần Không. Dầm một tiếng cửa xe đóng lại. Tần Không dẫm ga. Xe lao vút ra ngoài để lại dự có nên báo cảnh sát hay chân đến chỗ vẫn còn nhìn ra liền dừng lại. Diệp Chăn anh ta. Khuôn mặt anh ta lạnh lẽo căng cứng. So với lúc bình thường như hai người khác nhau. Gió lạnh từ ngoài thổi vào xe Tần Không tỉnh táo hơn. Anh ta hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn Diệp Chăn Chăn. Chăn Tần Không lái xe đi thấy biệt thự Chăn Chăn. Chúng ta kết hôn đi. Diệp Chăn Chăn nhìn anh ta. Trầm mặc một lúc rồi nói. Tần Không, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Lông mày Tần Không xoắn lại. Âm thanh vô cùng không vui. Bởi vì cái tên Quý Triết Ngạn kia, ánh mắt Tần Không trở lên phức tạp. Anh ta nhìn Diệp Chăn Chăn có thất vọng, có phần nộ, cũng có không cam lòng. Diệp Chăn Chăn mặc kệ ánh mắt bén nhọn của anh ta. Cả mí mắt cũng không động. Cuối cùng vẫn là Tần Không xuống nước. Chăn Chăn, không phải chúng ta không có cơ sở tình cảm. Năm ngoái hai chúng ta đính hôn. Chỉ là em mất trí nhớ. Em không nhớ rõ. Không có nghĩa là nó không tồn tại. Diệp Chăn Chăn không lên tiếng. Tần Không tiếp tục thâm tình nói. Em cũng nói cuộc hôn nhân này là do ông ngoại quyết định. Hiện tại ông đã qua đời. Chẳng lẽ em muốn làm trái với nguyện vọng của ông sao? Đôi mắt Diệp Chăn Chăn híp lại. Ông ngoại không phải qua đời, mà bị người ta sát hại. Thế nhưng những lời này đến miệng được. Tần Không thấy Diệp Tĩnh. Trực tiếp cầm tay cô đặt lên đầu gối. Chăn Chăn, tình cảm có thể bồi dưỡng. Tin tưởng anh, chúng ta sẽ Chăn Chăn không có động cơ hạnh phúc. Chăn chăn rút tay mình ra. Cuối cùng mở miệng. Đừng ngốc nữa Tần Không. Anh với tôi đều có thể là tội phạm giết người. Sự thảm hại của tôi sao có thể cứu vớt sự thảm hại của anh? Tần Không. Cuối cùng Tần Không trầm mặc lái xe về Diệp gia. Tần Không vẫn không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Diệp Chăn Chăn cũng không nóng nảy. Dù sao còn đợi một năm nữa cô mới tốt nghiệp. Có lẽ không chỉ một năm. Tóm lại, tới lúc đó cảnh sát Tả đã phá được án rồi. Có lẽ vậy, do ban ngày ngủ ở nhà bác sĩ Quý quá ngon. Ban đêm Diệp Chăn Chăn làm thế nào cũng không ngủ được. Thở dài một hơi, dứt khoát không ngủ nữa. Cô đi đến bàn sách, bắt đầu ngồi vẽ cái tay nhìn thấy trong mơ. Ở góc độ khác, tư thế khác, 360 ô không góc chết hiện ra. Vẽ được khoảng 7, 8 bước, Diệp Chăn Chăn nhìn tác phẩm của mình tương đối hài lòng. Xem ra bản lĩnh phác họa của bản thân cũng không tồi. Không đúng, tìm thời gian để đưa những cái này cho cảnh sát Tả. Cô ngáp một cái, nhìn điện thoại di động hiển thị 00. 13, rốt cuối bò lên giường ngoan ngoãn đi ngủ. Hanging Block, Whisper, cách chương.